Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Vì nàng cùng thế giới khai chiến lại có làm sao? Lập tức liền muốn phân biệt. Một đoạn 12 giờ gặp nhau. Như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Có lẽ về sau sẽ còn gặp nhau. Tại cái nào đó quan lớn trên yến hội. Hay là cái nào đó quyền quý trong hôn lễ. Nhưng Vũ Tuyết cũng sẽ không lại là cái kia chăm chú nắm tay mình nữ hài. Nhìn xem mình cười đến tựa như chưa từng thấy qua mặt trời đồng dạng. Vũ Tuyết, hôm nay về sau, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Ngồi tại cục trưởng văn phòng từ lơ lửng trên ghế salon. Trương Lam nhìn chằm chằm Vũ Tuyết, không nhịn được hỏi. Ô, ta đang nói cái gì ngốc lời nói? Nhớ kỹ ta thì phải làm thế nào đây? Số liệu phân tích ngươi có 87.4% xác suất đến từ Thượng Đế Chiếc Nhẫn, 74.5% tỷ lệ là quý tộc tiểu thư, thậm chí 34.6% xác suất đã có được vị hôn phu. Mà ta loại này dân nghèo xuất thân tiểu quản lý, lẫn vào cho dù tốt chỉ có 1.4% xác suất tại 50 tuổi trước hỗn thành trên đất hành chính tổng giám đốc, chỉ có phần trăm cơ sẽ trở thành ngươi thế giới kia cư dân. Cùng với ngươi tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Trương Lam tự giễu cười. Thật có lỗi, bệnh nghề nghiệp phạm vào. Ta tự học liền là số liệu thống kê sư chuyên nghiệp. Thích đem hết thảy đều lấy xác suất hình thức tiến hành tính toán. Có thể tại một giây bên trong đồng bộ phân tích 174 tổ khác biệt số liệu. Đồng thời tổng hợp đạt được 365 loại khác biệt xác suất hạ hình thành chuẩn xác kết quả. Loại hiệu suất này cùng siêu cấp máy tính tương đương, nhưng đối với người đương quyền tới nói, cũng bất quá là một kiện dùng tốt điểm công cụ. Ô, Vũ Tuyết nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve lấy Trương Lam gương mặt, nàng đọc lên chính là bi thương của hắn. Không có chuyện gì, không cần đồng tình ta. Ta quen thuộc, bị xem như công cụ lại có làm sao? Chỉ cần có thể sống sót, sống được tốt một chút, có cái gì là không thể từ bỏ đây này? Ngay tại Trương Lam đang khi nói chuyện, cục trị an bên ngoài, 4 chiếc lơ lửng phi hành khí đồng thời hạ xuống, kia tiếng động cơ nổ âm thanh chấn gian phòng pha lê đều đang run rẩy. Ôm ấp mạch sung Erson Rifle bá vương hộ vệ đoàn thành viên vọt thẳng tiến cục trị an bên trong. Liền ngay cả mặc đồng phục cảnh sát quan trị an đều là cao giơ hai tay thiếp tường đứng đấy. Không dám cản bọn hắn đường đi. Bá vương hộ vệ đoàn tại sao tới cái này? Vì ngươi, vẻn vẹn một giây, Trương Lam lập tức cho ra đáp án. Bịch một tiếng, cục trưởng văn phòng đại môn bị từ bên ngoài đá văng. 4 vị võ trang đầy đủ chiến sĩ xông vào. Trương Lam bản năng đứng dậy đem Vũ Tuyết hộ tại sau lưng, đồng thời lộ ra ngay giấy hành nghề của mình. Không cần nổ súng, ta là người một nhà, ta cũng là bá vương tập đoàn nhân viên, các ngươi không có thể giết ta. Trương Lam khẩn trương la lên. Những này mang theo 4 đồng kính bảo hộ, nhìn không thấy mặt chiến sĩ tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn la lên. Đỏ tươi laser ống nhắm y nguyên dừng lại tại hắn tất cả bộ vị yếu hại. Nói thật, Trương Lam nhanh sợ tè ra quần, chân đều đang run rẩy. Trong đầu tính toán số liệu nói cho hắn biết, tránh ra, sống sót tỷ lệ có thể đề cao ít nhất 50%. Nhưng thân thể lại không cách nào rời đi. Bởi vì Vũ Tuyết so với hắn sợ hơn, vẻn vẹn nắm lấy Trương Lam áo lưng run rẩy. Các ngươi không nghe thấy chúng ta tiểu ca, đừng nổ súng, người một nhà. Nói chuyện chính là một vị mang theo một đầu hỏa hồng tóc dài nam nhân, mặc một tiếng màu đen lớp sơn áo khoác dài, đũng quần trước cắm súng ngắn hắn, ngạo mạn cất bước đi đến, đưa tay giảm thấp xuống những binh lính này thương. Tại nhìn thấy hắn mặt trong nháy mắt, Trương Lam chấn kinh, Liên Tổng, đúng vậy, trước mắt vị này, chính là Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố Bá Vương tập đoàn phân bố chấp hành tổng giám đốc. cũng là thành thị này thị trưởng đại nhân. Hắn là có tiếng tính tình không chừng. Cho dù trong bá vương tập đoàn cũng là không bị đãi kiến dị đoan. Nhưng ở chỗ này, hắn liền là vô thượng vương. Trương Lam sau cùng phỏng vấn người cũng chính là hắn. Ta nhớ được ngươi, tiểu tử, người kia hình máy tính đồng dạng tiểu quỷ. Liên nhe răng cười đi ra phía trước, nhìn đến ánh mắt của ta coi như không tệ. Vừa mới chiêu ngươi nhập chức, ngày đầu tiên liền cho ta dựng lên một kiện đại công. Không sai không sai, hiện tại đem nàng giao cho ta đi, trở về chờ lấy thăng chức tăng lương. Ha ha ha ha, Liên Tổng, có thể nói cho ta, vì cái gì tập đoàn muốn bắt Vũ Tuyết sao? Trương Lam run rẩy nhẹ giọng hỏi, ngươi còn không có nhìn nội bộ tập đoàn thông cáo sao? Quên đi, ngươi còn không chính thức xử lý nhập chức, không nhìn thấy, tự mình xem đi. Liên từ phía sau lưng móc ra một cây kim loại tấm. Lắc một cái, một bộ toàn bộ tin tức màn hình điện tử hiện lên hiện tại Trương Lam trước mắt. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra Vũ Tuyết mặt. Đây là một trương lệnh truy nã. Số tiền thưởng vậy mà cao tới một tòa thành trì hành chính quyền quản lý. Tương đương với nói liền xem như một cái bên đường tên ăn mày đem Vũ Tuyết thành công nộp lên trên. Lắc mình biến hóa liền có thể thành là chúa tể một phương. Ha ha ha, lần này kiếm bộn rồi. Trực tiếp lại nhiều hơn một tòa thành thị đến quản hạt. Còn có thể tùy ý chọn. Trương Lam, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Câu nói sau cùng kia chỉ là dư thừa. Liên hiện tại trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý. Liên Tổng, ta không cần khen thưởng. Ta chỉ muốn biết các ngươi sẽ làm sao đãi nàng. Trương Lam kỳ thật căn bản không cần hỏi. Nhìn trước mắt tư thế liền minh bạch. Vũ Tuyết tuyệt đối không phải cái gì di thất công chúa. Hoặc là chủ tịch ái phi. Đám người này chỉ là coi nàng là thành tranh công chiến lợi phẩm. Một kiện lên như diều gặp gió công cụ. Cần ai cần ngươi lo sao? Liên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Trở tay liền là một bạt tay rút được Trương Lam trên mặt. Đánh khóe miệng của hắn máu đều tung tóe ra. Ô, Vũ Tuyết phẫn nộ liền muốn động thủ. Lại bị Trương Lam ngăn lại. Làm rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cao tầng nói muốn nàng. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn đưa ra đến. Dù là nàng là lão bà ngươi. Ngươi cũng nhất định phải đem nàng rửa sạch đưa tới. Còn muốn bổ sung một câu, ông chủ chơi vui vẻ. Hiểu không? Liên bóp lấy Trương Lam cái cằm khinh bỉ nói. Đúng vậy Liên Tổng. Là ta nói nhiều. Trương Lam vội vàng cúi người chào. Sớm dạng này, không phải tốt sao? Đây mới là tại mây đen hạ chính xác pháp tắc sinh tồn. Liên liền đẩy ra Trương Lam. Bắt lấy Vũ Tuyết tay liền đem nàng hướng trong ngực của mình kéo. Nhưng không có nghĩ tới là, Vũ Tuyết một mực nắm thật chặt Trương Lam tay. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Buông tay, Sen sinh khí nhìn chăm chú Trương Lam. Sau lưng bốn tên chiến sĩ lần nữa giơ súng lên nhắm chuẩn Trương Lam chán. Ô, Vũ Tuyết giãy giụa lấy, chỉ muốn trở lại Trương Lam bên người. Đúng vậy à, muốn chết phải không? Cũng dám cùng tổng tài đại nhân đoạt nữ nhân. Trương Lam cúi thấp đầu. Không có người có thể thấy rõ mắt của hắn. Ta là cô nhi. Ta so với ai khác đều giải mây đen hạ pháp tắc sinh tồn. Như chó chó vẩy đuôi mừng chủ. Hướng cường quyền cúi đầu. Làm ác thế lực thần phục. Cố gắng trở thành người xấu. Ức hiếp so với mình càng nhỏ yếu hơn sinh mệnh. Chỉ vì sống sót. Ta tính toán cũng tất cả đều là y theo cái này pháp tắc tới suy đoán. Đại não nói cho ta buông tay. Còn tiếp tục như vậy. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Lam rốt cục giơ lên một mực hướng cường quyền thấp đầu. Mặt lộ vẻ dữ tợn phát lực kéo một cái. Đem Vũ Tuyết một lần nữa kéo về tới trong ngực của mình. Nàng là ta Vũ Tuyết, tuyệt đối không đưa cho ngươi a hỗn đản. Ngươi điên rồi sao? ngươi muốn cùng bá vương khai chiến. Liên cũng là che đậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế điều tồn tại. Vì nàng, cùng toàn thế giới khai chiến lại có làm sao? Nàng đáng giá a? Trương Lam ôm chặt Vũ Tuyết, đột nhiên giơ lên một cây súng lục. Súng của ta? Liên kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, mình dây lưng quần súng ngắn đã không thấy. Trả lại cho ta, kia là thượng cổ thế kỷ súng lục hỏa dược thương, hiện tại đã rất khó tìm đến đạn, là đồ cổ a. Tốt, trả lại cho ngươi. Trương Lam không chút do dự bóp hạ cò súng. Bành, một tiếng súng vang. A, đau, đau, đau. Liên gào thảm ngược lại đất, bụng mặt thống khổ dãy giụa, máu tươi từ giữa kẽ tay tuôn ra, chảy tràn đầy đất đều là. Súc sinh, ngươi lại dám thật nổ súng. Giết hắn cho ta. Cổng hộ vệ bưng thương nhắm chuẩn, nhưng Trương Lam lại là dùng Vũ Tuyết cản trước người. Lũ ngu xuẩn, Vũ Tuyết là chủ tịch muốn người, các ngươi dám nổ súng sao? Dù là đánh gãy nàng một sợi tóc, cả nhà các ngươi tính mệnh đều khó giữ được a. Hộ vệ lẫn nhau nhìn xem, thật đúng là không một người dám bóp cò. Các ngươi không dám, ta dám. Trương Lam đưa tay bắn một phát, đánh gãy trên nóc nhà thủy tinh sâu đỉnh khóa kéo. Cự hình sâu đỉnh rớt xuống, trực tiếp đem bốn tên hộ vệ nện đến là người ngã ngựa đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.